99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 990. Ta không có kết hôn. Diệp Du Du ngồi ở bên trong chơi điện thoại. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, chỉ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Lệ Cận Nam thanh âm truyền vào, cùng lúc còn có để cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc thanh âm. Diệp Du Du thân thể cứng đờ, đứng ở bên trong nhìn về phía bên ngoài. Lệ Cận Nam mặc trên người thẳng tắp đẹp mắt trường khoản áo khoác, bên trong ăn mặc màu trắng hơi mỏng áo sơ mi, đem hắn khỏe mạnh cường tráng thân thể triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa Lệ Cận Nam có một cái đặc điểm, hắn cũng không có giống rất nhiều người một dạng mỗi ngày âu phục quan thân, tương đối mà nói ăn mặc so với rất nhiều người đều muốn tùy ý rất nhiều, nhưng là lại hết sức đẹp trai. Có lẽ là tại bộ đội đợi qua nguyên nhân, Lệ Cận Nam để cho người ta lần đầu tiên nhìn qua có loại không nói ra được lăng lệ, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cái này lăng lệ đã nội liễm. Lại nhìn một cái, dĩ nhiên là vân đạm phong khinh, hai mắt trong trẻo như thanh phong như tễ nguyệt. Mà liền tại Lệ Cận Nam sau lưng, một cái nam nhân đồng dạng đi tới, mặc trên người màu đen đầu áo khoác, mang theo một đầu màu xám đậm khăn quàng cổ, màu xám đậm quần dài, đen kịt giày da, thân cao so với Lệ Cận Nam muốn hơi lùn một chút, nhưng là dáng người vẫn là 10 điểm thẳng tắp, ngũ quan sáng tỏ, mắt như tinh huy, không cười nói bừa bãi, lại mị lực tự sinh, là hắn, một cái kia, Diệp Du Du yêu 10 năm nam nhân, Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An cùng Lệ Cận Nam ngồi đối diện nhau, thư ký rất nhanh ngâm cà phê tiến đến. Diệp Du Du tâm tình phức tạp, trông thấy Thẩm Lạc An tại đó, không hiểu, có chút không dám ra ngoài. Vì sao? Ngay cả Diệp Du Du chính mình cũng không biết. Quay người ngồi về trên ghế salon, tâm loạn như ma, nghe thấy bên ngoài hai nam nhân tiếng nói chuyện. Diệp Du Du cảm giác có chút kỳ diệu. Một cái là nàng thật sâu yêu trượng phu, một cái thì là từng có tình một đêm cấp trên, mà nàng núp ở cấp trên trong văn phòng, không dám đi ra ngoài. Cái này lại tính là cái gì tình huống? Diệp Du Du nhìn về phía trước tấm gương, trên mặt tinh xảo trang dung, đưa nàng vốn là nhìn rất đẹp ngũ quan, hóa đến càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng là nàng xinh đẹp như vậy, vì sao Thẩm Lạc An đối với mình sẽ không có cảm giác? Thẩm tiên sinh, ta gần nhất giống như nghe nói một chút tin tức, giống như người kết hôn. Lệ Cận Nam thần sắc nhàn nhạt, khóe môi mỉm cười uống vào cà phê, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, dường như tùy ý hỏi. Thẩm Lạc An nghe thấy lời này, cười nhạt một tiếng, hỏi lại, nghe ai nói? Cái này ta ngược lại thật ra quên. Dù sao tiếng gió này vừa ra tới, mỗi người trong miệng đều sẽ qua một lần, đến đằng sau liền càng ngày sẽ càng sai lệch. Thẩm Lạc An nụ cười mở rộng, nói, không có, đúng không? Lệ Cận Nam nhẹ nhàng đưa tay nhét vào trong túi áo bên trong, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lần cái kia một cái nằm trong túi chiếc nhẫn. Ánh mắt dừng lại ở Thẩm Lạc An trên tay. Thẩm Lạc An trên tay không có bất kỳ cái gì trang trí. Dường như phát giác được Lệ Cận Nam ánh mắt, Thẩm Lạc An đưa tay vươn ra, lung lay, nói, ta không có kết hôn. Lệ Cận Nam một mặt rõ, gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này. Nhìn đến, bên ngoài những cái được gọi là tin tức, cũng là không thể tin. Đó là đương nhiên. Thẩm Lạc An uống một ngụm cà phê, cười cười, bên trong Diệp Du Du nghe thấy Thẩm Lạc An trả lời như vậy, mặc dù là trong dự liệu, nhưng là trong lòng vẫn là cảm giác 10 điểm thất lạc. Tiếp xuống bọn họ nói cái gì, Diệp Du Du đều không có lại nghe. Hai tay nắm lấy cánh tay, co lại tại trong phòng nghỉ, không dám đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lệ Cận Nam thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng nghỉ ngơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.